Chương 48. Thế giới của tôi chỉ có nơi này. Nhìn đám người tự do chạy nhảy trên sân bóng, tôi thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày. Đã 2 tuần kể từ khi khai giảng, Tiểu Siêu vẫn chưa xuất hiện lại. Không biết lần trước có phải là lần cuối cùng hay không, cũng chẳng rõ lần sau nó có đến nữa hay không. Tôi ngồi bên cạnh sân bóng nơi mặt trời có thể chiếu đến. Rõ ràng hiện là giờ thể dục thích nhất, nhưng tâm trạng của tôi lại vô cớ thấy nặng nề. Nói hay không nói đây? Tôi cảm thấy có người mới ngồi xuống cạnh mình, nhìn sang thì thấy đó là Mạc Nhã. Sao cậu không ra sân mà ngồi một mình ở đây? Mạc Nhã hỏi. Kỳ diệu thật, học kỳ trước tôi còn thích cô ấy đến mức không ngần ngại mà đánh nhau với Hạ Nam Viên, cảm thấy đời này không phải cô ấy thì không cưới. Sang học kỳ này nhìn lại, cô ấy đã biến thành một bạn học nữ bình thường. Những suy nghĩ kết hôn, sinh con với Mạc Nhã cứ như là chuyện ở kiếp trước. Cái thích của tôi thật hời hợt, đột ngột ý thức được điều đó khiến lòng tôi khiếp sợ. Tôi thất thần nhìn chăm chăm gương mặt của Mạc Nhã. Mế hả? Mạc Nhã nghiêng đầu, nhìn tôi bằng vẻ nghi ngờ. À, họ bảo tới chửi người khác nên phạt thẻ đỏ, yêu cầu tới trong 10 phút tớ phải bình tĩnh lại. Hai lớp chơi bóng với nhau, va chạm cơ thể là chuyện bình thường, tôi hiểu. Thế nhưng khi nhìn thấy học sinh lớp 5 gạt ngã Hạ Nam Viên, tôi vẫn không nhịn được xông lên đẩy tụi nó lại, còn chửi tục nữa. Tát Cát đâu? Bình thường Mạc Nhã và Tát Cát như hình với bóng. Đây là lần đầu tôi thấy hai cậu ấy đi lẻ. Mạc Nhã đưa mắt nhìn thảm cỏ xanh phía xa, chống cằm nói. Hôm nay cậu ấy không khỏe, xin nghỉ. Tôi định hỏi xem cậu ấy có sao không thì thấy vẻ mặt bình tĩnh của Mạc Nhã. Tôi hiểu ngay là cậu ấy đã đến mấy ngày đó. Ồ, vậy nhắc cô ấy uống nhiều nước ấm vào. Cứ thế Mạc Nhã và tôi ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, lặng lẽ theo dõi trận bóng ở phía xa. Khi Hạ Nam Viên lại nhìn về phía bên này thêm lần nữa, tôi không nhịn được hỏi Mạc Nhã. Cậu có còn thích Hạ Nam Viên không? Nếu không có tên Kỳ Đà cản mũi là tôi, thì không chừng họ đã thành đôi từ lâu rồi. 2 tuần rồi, tôi đã nhồi nhét rất nhiều kiến thức về thế giới song song và cơ học lượng tử. Tan học còn chạy đến văn phòng giáo viên môn vật lý để hỏi một số câu hỏi vốn không có trong giáo án. Đường chân tốc vốn đã thưa dần của thầy ấy lại thưa thớt hơn chỉ sau 2 tuần. Nói đơn giản, thế giới song song là kết quả của những lựa chọn liên tục. Chỉ cần bật ra một ý nghĩ thì ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn thế giới song song có thể được sinh ra. Trong những sự lựa chọn như thế, vũ trụ càng lúc càng mở rộng, nhanh đến độ còn vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Hoàn toàn không thể dự đoán được tương lai. Cái gọi là tương lai cũng chỉ là những gì đang xảy ra trong các thế giới song song với tốc độ chảy khác nhau. Cũng không thể thay đổi quá khứ được. Vì theo nghịch lý bà ngoại, nếu đúng thật có thể xuyên qua thời không quay về quá khứ, thì đó chỉ là một nhánh khác của lịch sử trong vũ trụ. Những người tôi mơ thấy, người trông giống tôi, giống Hạ Nam Viên, giống mẹ tôi, nhưng nghiêm túc mà nói thì họ không liên quan gì đến tôi cả. Thế giới của tôi chỉ có nơi này, muôn vàng thế giới có muôn vàng mễ hạ, nhưng tôi chỉ có một. Tương tự, những người khác cũng vậy. Có chứ. Mạc Nhã thoải mái thừa nhận. Cô thản nhiên như thế khiến tôi có thêm dũng khí để mở lời. Tâm tư con gái cẩn thận hơn, biết đâu có thể giúp tôi mở mang đầu óc. Giờ thế này, có một người tên Tiểu Minh, lúc đầu vì một số lý do nên cậu ta cặp với Tiểu Lý. Nhưng sau khi ở bên nhau, cậu ta mới nhận ra những lý do ấy vốn không tồn tại. Tiểu Minh cũng thích Tiểu Lý, nhưng lại cảm thấy như thế rất không công bằng với Tiểu Lý. Chỉ vì một suy nghĩ sai lầm mà biến người ấy thành gay. Không phải, thành người yêu sớm. Mạc Nhã, nếu cậu là Tiểu Minh thì cậu sẽ làm gì? Mạc Nhã nghiêm túc nhìn tôi một lúc lâu, hỏi. Tiểu Minh là cậu à? Không ngờ cô ấy lại nhảy bén như vậy, trong lòng thì hốt hoảng. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh. Không, là một người bạn của tớ. Không biết Mạc Nhã tin thật hay đã nhìn thấu, nhưng quyết định không nói toạc ra, không hỏi thêm nữa. Tớ nghĩ nếu đã là người yêu thì vẫn nên thẳng thắn. Giả mãi mãi không thể thành thật. Mạc Nhã phân tích. Nếu Tiểu Lý thực sự thích cậu, ý tớ là bạn của cậu, thì Tiểu Lý sẽ tha thứ cho bạn ấy. Sơn Quân sẽ không chia các người có tình. Đang nói chuyện thì phía sân bóng vang lên tiếng huýt sáo, lập tức thu hút sự chú ý của Mạc Nhã và tôi. Thấy tôi nhìn sang, Hạ Nam Viên vẫy tay với tôi. Nhanh vậy đã hết 10 phút à? Tôi đứng dậy, giãn cơ rồi hỏi Mạc Nhã câu cuối cùng. Nếu Hạ Nam Viên có người hắn thích, mà người đó không phải cậu, cậu có buồn không? Trong tiềm thức, có một phiên bản thu nhỏ của tôi đang chắp tay trước ngực, lạy trời lạy đất, cầu cho câu trả lời của Mạc Nhã không quá đau lòng, để tôi cũng bớt cảm thấy tội lỗi. Tiếc là chuyện không như ý muốn, câu trả lời của Mạc Nhã tưởng như quả bom hạng nặng. Tớ sẽ chúc phúc cho cậu ấy và người yêu. Cô nói, nở một nụ cười dịu dàng hơn cả ánh mặt trời vào giờ phút này. Chói mắt quá. Khi đó tôi nghĩ, nếu mình không ở bên Hạ Nam Viên thì sẽ chết. Để phòng chuyện tráng niên mất sớm, nên tôi một lòng một dạ chinh phục anh. Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng thực lòng tôi cũng không cảm thấy áy náy với Mạc Nhã lắm. Thế rồi bây giờ phát hiện, mọi chuyện đều là sự nhầm lẫn. Đột nhiên lương tâm vốn im như chết của tôi bắt đầu chỉ trích. Hạ Nam Viên từng hỏi tôi, nếu có một thế giới song song khác tốt hơn, thì tôi có muốn ở lại đó không? Vậy anh thì sao? Nếu có một cuộc sống khác tốt hơn, anh có còn chọn cái thế giới cực nhọc của hiện tại không? Sao dạo này em cứ lo lắng thế? Trước buổi tự học tối, Hạ Nam Viên kéo tôi vào buồng vệ sinh. Gần đó chủ yếu là một số phòng thí nghiệm và phòng học âm nhạc. Nếu không có lớp học thì rất ít người đến đây đi vệ sinh, vô cùng thích hợp để nói chuyện riêng. Tôi ôm Hạ Nam Viên, tựa cầm lên vai anh. Chắc vì đi học, học tập khiến em phát ngán. Hạ Nam Viên nhẹ nhàng xoa đầu tôi, lặng lẽ để tôi ôm một lúc, rồi bỗng hỏi. Hôm nay, anh thấy em đang nói chuyện với Mạc Nhã. Hai người nói gì đó? Tôi phản xạ có điều kiện đơ người ra, thầm sinh lòng hoảng sợ vì bị bắt tại trận. Ừ, chỉ là tán gẫu ít chuyện giữa bạn bè thân thiết thôi. Ồ. Hạ Nam Viên gãi gáy tôi như trêu mèo con, khiến tôi vừa ngứa vừa nóng. Đừng nghịch, ngứa quá à. Tôi cười giơ tay lên định tránh ra, thì anh lại nắm lấy cổ tay, cưỡng hôn. Dù đã khóa cửa buồng, nhưng cửa nhà vệ sinh vẫn mở, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào. Tôi lo quá không chịu được, nên định bảo Hạ Nam Viên đợi đã, đổi chỗ nào an toàn hơn rồi hôn. Tay tôi mới chạm phải ngực anh thì lập tức sau lưng càng bị siết chặt hơn. Mặc dù từ khi tựu trường, thời gian chúng tôi bên nhau càng dài thêm, nhưng thời gian ở một mình lại ngắn lại, cộng thêm bây giờ đang có chuyện phải lo nghĩ. Nói thật, đã lâu rồi tôi không hôn anh. So với nụ hôn non nớt lần trước, nụ hôn này bá đạo và dữ dội hơn, suýt làm tôi không thở nổi. Thoáng có tiếng nói chuyện ngoài cửa nhà vệ sinh, thần kinh tôi căng thẳng hết lên, bàn tay đè trên ngực Hạ Nam Viên cũng sắp bị chuột rút. Cũng may mấy người kia chỉ đi ngang qua chứ không vào. Tôi nắm lấy đồng phục của Hạ Nam Viên rồi đẩy anh ra bằng chút ý chí còn sót lại. Hơi giận. Má nó, anh nhìn lại xem. Tôi vừa ngẩng đầu lên, mọi âm thanh đều biến mất. Hạ Nam Viên sờ phần ngực mới bị tôi đẩy ra, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tủi thân. Trông anh như không nói gì cả, lại như đã nói hết mọi điều. Thế mà em đẩy anh ra, anh không phải là bé đáng yêu của em nữa đúng không? Trong cơn hoảng hốt, hình như tôi nghe được cả tiếng lòng của anh. Được rồi, là lỗi của em. Anh đừng có tỏ vẻ như thế này nữa. Tôi tiến lên ôm lấy mặt anh, hôn lên mắt một cái, rồi lại hôn lên khóe môi anh cái nữa. Em cũng đau lòng mà. Hạ Nam Viên hơi cau mày, không dễ dỗ như thế. Em hôn qua loa lắm. Có lẽ là cảm giác được rằng dạo này tôi cố ý tránh làm chuyện thân mật với mình. Thế nên Hạ Nam Viên không còn kiềm chế như trước nữa mà trở nên bám người chưa từng thấy. Động tí là anh đòi hôn, lại còn rất thích để lại dấu trên cổ tôi. Hại tôi chỉ đành cứ kéo khóa áo kín tận cổ mãi. Tối về hôn lại nhé. Tôi vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên hôn môi anh lần nữa. Chuông sắp reo rồi. Anh ôm tôi không có ý buông ra. Anh không thích em đẩy anh ra. Tôi thấy vẻ mặt anh nghiêm túc thật, đành khép nép nghe lời. Anh còn không thích gì nữa, em sẽ ghi nhớ. Mắt anh cuối cùng cũng hiện ra ý cười. Anh ghét nhiều nhiều thứ. Anh ghét bỏ phí thức ăn, ghét có người lừa anh, ghét em vô tư vô tâm không hiểu được anh phải khó khăn chịu đựng nhiều như thế nào. Hạ Nam Viên vừa nói, tôi vừa gật đầu. Đến khi anh nói ghét bị người khác lừa, đầu tôi như bị một cái dùi chuông gõ một phát thật mạnh, não cứ ong ong. Tôi không nhớ rõ cuối cùng đã rời khỏi nhà vệ sinh như thế nào. Người mini trong tiềm thức phân thành hai, một đứa hô to khẩu hiệu, nói cho anh ấy, còn đứa kia liên tục khuyên tôi, giấu anh ấy. Trở lại ký túc xá, phần thiện và ác trong tôi đã đấu tranh đến độ khó mà giải quyết, không thể gỡ nổi, đầu tôi đau như sắp nứt, uể oải lên giường ngủ sớm, ngày hôm sau đã bị ốm. Có lẽ do lo lắng thành bệnh, tôi ốm một trận đến nửa tháng, liên tục sốt nhẹ, ho khan không ngừng, khôi phục rất chậm. Trong nửa tháng này xảy ra ba chuyện không lớn không nhỏ. Một là Quách Gia Hiên đã chuyển ra ngoài, chuyển đến phòng cũ của Hạ Nam Diên, thành bạn cùng phòng với Tả Dũng. Về việc này, mấy người Cao Miễu rất ngạc nhiên, còn tưởng Quách Gia Hiên đang có mâu thuẫn với tôi, bèn hỏi xa hỏi gần xem bọn tôi thế nào rồi. Nó bảo bầu không khí học tập trong phòng bọn tao nồng quá, nó không chịu nổi nên muốn ra ngoài thư giãn. Tôi thuật lại lý do của Quách Gia Hiên. Vì nó chỉ dọn khỏi phòng, thường ngày vẫn ăn chung, chơi chung, nên dù đám Cao Miễu thấy lý do đó vô lý quá, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Thứ hai là tôi đã gọi điện cho Mễ Đại Hữu, nhờ ông ấy hành thiện tích đức bằng việc cho tôi làm đường ở Thố Nham Tung. Làm đường? Mỗi năm bố đều quyên rất nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện đúng không? Đều là việc thiện cả, sau này đổi sang làm đường cũng được mà. Tôi nói, mỗi năm góp một con đường, công đức vô lượng luôn đấy thí chủ Mễ à. Thật ra giống như những cảnh chết chóc mà tôi mơ thấy ở thế giới song song, tương lai của mỗi người đều có vô hạn khả năng. Thế giới khác, Hạ Nam Diên có thể gặp nguy hiểm ngoài ý muốn, nhưng Hạ Nam Diên ở thế giới này thì không nhất định. Nhưng vì tôi biết có khả năng như vậy nên luôn phải tránh né một vài rủi ro. Dù sao bản thân Mễ Đại Hữu làm công trình, sửa đường là chuyên môn, không thể làm khó ông ấy được. Sửa suốt 10 năm thì có thể khiến đường ở Thố Nham Tung tạm tạm chứ. Mễ Đại Hữu làm kinh doanh nên hơi mê tín, cảm thấy càng kiếm được nhiều thì càng phải làm từ thiện. Nhưng từ thiện cho ai, cho dự án nào thì thế nào cũng được. Cộng thêm tôi mở lời thì ông ấy sẽ bớt do dự, đồng thời đáp sẽ đi tìm hiểu. Lời chưa nói hết, nhưng 99% là xong chuyện. Vấn đề thứ ba cũng là vấn đề quan trọng nhất. Tôi quyết định thẳng thắn với Hạ Nam Diên. Tôi dành thời gian để sắp xếp và in tất cả những thứ liên quan đến siêu năng lực và thế giới song song được ghi lại trên điện thoại ra. Thậm chí còn làm bìa ghi tựa đề, những chuyện tôi đã làm để sống sót, rất có mùi đảng. Hơn 10.000 từ, mười mấy trang đánh máy, bởi vì cỡ chữ khá lớn, chủ tiệm in thấy mặt bìa với nội dung bên trong cứ tưởng tôi đang viết tiểu thuyết, đóng tệp xong còn khuyên tôi một câu. Bây giờ thể loại này không có hot đâu, cậu muốn viết thành sản văn. Đánh quái, lên cấp hay là khoa học viễn tưởng cũng không được. Tôi vội vàng chộp lấy tập để sống đó, trả tiền xong thì bỏ chạy, như xây được cả tòa vạn lý trường thành. Chiều chủ nhật, Hạ Nam Diên và mấy người cùng tộc đi chơi bóng rổ chưa về. Tôi liên tục sửa lại vị trí của tờ giấy A4 trên bàn để đảm bảo rằng Hạ Nam Diên vừa đến gần là thấy ngay. Mãi sau mới xác nhận nó đã hoàn hảo. Tôi lại ngồi xuống ghế của mình, lặng lẽ chờ đợi xét xử. Cho dù là kết thúc hay tiếp tục, tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của Hạ Nam Diên. Nếu cuối cùng anh chọn chia tay, thế thì sẽ giống như lời trước kia, trở lại mối quan hệ bạn bè, sau này tôi cũng sẽ lặng lẽ chúc phúc cho anh. Tôi bỏ được Mạc Nhã thì cũng có thể bỏ được anh. Tôi ôm suy nghĩ ngây thơ như thế, từng cho đó là chuyện rất dễ dàng. Hết chương 48. Chương 49. Đậu hũ ma bà này cay quá. Lúc đang sắp xếp lại vì sống, tôi nghiêm túc đánh giá lại tất cả chi tiết từ giấc mơ đầu tiên sau khi bị đập đầu cho đến giấc mơ cuối cùng cách đây vài ngày và phát hiện ra rằng tiểu siêu thực sự rất kỳ lạ. Trước đây tôi luôn cho rằng những hành động của mình đã thay đổi tương lai khiến tôi rơi vào một cái bad ending đầy chết chóc hết lần này tới lần khác. Nhưng nếu thứ tôi nhìn thấy căn bản không phải là tương lai mà là thế giới song song, vậy thời điểm tôi nằm mơ cũng quá trùng hợp rồi. Tạm thời xem xét thế giới tôi có mẹ là thế giới chủ tuyến, bởi chỉ có thế giới này là có nội dung ăn khớp, cũng là thế giới mà tôi đã nhìn thấy nhiều lần nhất. Chỉ cần tôi đăng xuất khỏi chủ tuyến, tiểu siêu sẽ xuất hiện. Đơn giản, như thể nhất định phải tác hợp cho tôi và Hạ Nam Diên bên nhau. Dường như đang có một bàn tay khổng lồ đứng đằng sau màn thao túng hết thảy, đẩy tôi về phía trước. Bản thể của tiểu siêu là gì? Liệu nó là một người nào đó đến từ vũ trụ song song chăng? Mục đích đối phương làm điều này là để làm chi? Tôi không biết một cái gì cả. Tôi ngồi trên ghế, đặt khuỷu tay lên thành ghế, chống cằm, nhìn về phía bàn Hạ Nam Diên thở dài. Nếu việc này đến sớm một chút, sớm chút nữa thì tôi đã không bẻ cong Hạ Nam Diên, hoặc muộn một chút, chậm đến lúc hai chúng tôi không thể cách xa, vậy thì tôi cũng không phải khổ sở như thế. Nhưng tại sao chân tướng cứ nhằm vào thời điểm này mà xuất hiện? Tôi nhìn lên trần nhà, phàn nàn với người giám thị có khả năng tồn tại từ hư vô. Làm người tốt nhất làm đến cùng. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Anh đưa tôi đi nửa đường rồi bỏ tôi lại là sao? Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không có dị tượng bóp méo không gian nào hiện ra. Tôi tiếp tục thở một hơi thật dài. Suốt 20 phút chờ đợi, cứ mỗi phút trôi qua, lòng tôi lại càng nôn nao hơn. Hạ Nam Diên chắc chắn sẽ rất tức giận. Cả hạt cát cũng không lọt vào mắt anh. Tôi vùi mặt vào cánh tay. Mẹ kiếp, tại sao tôi phải thẳng thắn chứ? Tôi không thể là một người hèn à. Dù sao mục đích tiếp cận anh ngay từ đầu đã khá hèn hạ rồi. Không thì đợi hết trận rồi nói sao? Chờ đến lúc anh vui vẻ rồi mới nói. Nghĩ vậy, tôi đứng dậy khỏi ghế, chuẩn xác với lấy cuốn sách Vì sống trên bàn của Hạ Nam Diên. Vừa tới cửa thì cửa mở ra, Hạ Nam Diên từ bên ngoài đi vào, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Anh nhìn thấy tôi đầu tiên là sững sờ, sau đó đặt tay lên trán tôi nói. Anh tưởng tối nay mới đến, có thấy đỡ hơn không? Tôi thường bị cảm nhẹ và ho mãi không khỏi. Vương Phương sợ bệnh ho của tôi trở nặng dẫn đến viêm phổi nên bảo tôi đến bệnh viện lớn để khám. Cô kể cô có đứa học sinh giống hệt tôi, bệnh nhẹ kéo dài thành bệnh nặng, kết quả thi đại học không được tốt lắm. Đến tôi cũng cảm thấy khó chịu với chứng ho khan của mình, thế là tôi bèn trở về nhà họ Quách vào thứ sáu, được Quách Duệ chở thẳng đến phòng cấp cứu vào ngày hôm qua. Sau khi chụp phim, quả thật phổi đã bị viêm, nhưng vì phát hiện kịp thời nên không nghiêm trọng. Nghĩ tôi là học sinh nên bác sĩ chỉ để tôi truyền 2 ngày, sau đó kê đơn thuốc uống. Chỉ là cảm nhẹ thôi, không sao đâu. Tôi quay mặt sang chỗ khác, liếc nhìn cuốn Vì sống trên bàn của anh, suy nghĩ xem có nên nhân lúc anh chưa phát hiện mà giật lấy rồi bỏ chạy hay không. Trong khi đang đấu tranh tư tưởng, Hạ Nam Diên đã đi trước tôi một bước, nhặt lấy trang giấy kia lên. Đây là gì? Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm trang bìa một lát, lật tới trang thứ nhất. Tiểu thuyết em viết hả? Tôi nước nước bọt. Không phải. Quay người rót cho anh một cốc nước rồi đặt lên bàn. Tôi đẩy anh ngồi xuống, tươi cười rạng rỡ nói. Anh ngồi xuống đọc. Uống nước. Tốc độ đọc của anh rất nhanh. Mười mấy trang giấy với hơn 10.000 từ. Anh đọc hết chỉ trong 2 phút. Trong lúc đó tôi giống như học sinh tiểu học vừa mắc lỗi, chắp tay sau lưng đứng cách anh 1 mét. Sẵn sàng chờ bị phạt. Bụp một tiếng, Hạ Nam Diên ném Vì sống lên bàn. Trái tim tôi theo đó rung lên, đầu cúi xuống thấp hơn nữa. Em chắc mình không có chuyện gì sao? Giọng anh mang theo lo lắng không thể che giấu. Tôi ngơ ngác nhìn lên. Gần đây học hành áp lực lớn quá à? Anh ghì tay lên bìa sách Vì sống, đề nghị. Sao không xin phép cô Vương cho em ở nhà nghỉ ngơi vài hôm? Anh cho rằng đầu óc tôi xảy ra vấn đề sao? Không phải. Bà mẹ nói em không có điên. Lúc này tôi cũng chỉ có thể cố gắng thuyết phục anh. Anh có nhớ lần trước tụi mình đánh nhau không? Anh hỏi em có phải Mạc Nhã đã kể chuyện bố mẹ anh cho em nghe hay không? Em trả lời em nằm mơ. Lúc ấy em không hề lừa anh. Chuyện của anh đều do em nằm mơ thấy cả. Sau khi bị bóng đập bất tỉnh, em vẫn luôn viết ra những gì mà em đã nằm mơ thấy. Tất cả sự thật, đó đều là những gì mà em đã trải qua. Vất vả lắm em mới gom đủ dũng khí để thẳng thắn với anh. Anh phải tin em. Nói xong, tôi cảm thấy không còn mặt mũi nhìn anh, lại cúi đầu xuống. Trong ký túc xá yên tĩnh, tiếng cạch cạch đều đặn vang lên sau đó. Nghe phương hướng, hẳn là tiếng ngón tay của Hạ Nam Diên gõ lên trên giấy. Tức là em phát hiện ra, em mơ tới không phải là tương lai mà là một thế giới song song nào đó. Em cảm thấy lương tâm không cho phép nên mới thẳng thắn với anh. Tôi im lặng gật đầu. Hai cái này có gì khác nhau đâu. Tương lai hay thế giới song song, điều đó quan trọng với em như vậy à? Hai tay sau lưng nắm chặt thành quyền, tôi khô khốc mở miệng. Nếu là tương lai thì đó là số phận không thể thay đổi. Còn nếu là thế giới song song thì em chính là một tên tiểu nhân vô sĩ đã thay đổi số phận của anh. Nó khác nhau như thế đấy. Số phận không cách nào chống lại, tôi có thể thoải mái ném cái nồi bẻ cong Hạ Nam Viên cho ông trời gánh. Nhưng nếu không tồn tại thứ gọi là số phận, vậy thì cái nồi này phải do chính tôi gánh rồi. Tất nhiên tôi có thể giả vờ sống như không có chuyện gì xảy ra cả đời. Nhưng thỉnh thoảng tôi không khỏi suy nghĩ cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu không có tôi. Anh sẽ lấy mặt nhã à? Sẽ có con sao? Sẽ hạnh phúc trải qua cuộc đời bình phàm đúng không? Tôi không muốn như thế. Anh hiểu rồi. Em không vượt qua được cửa ải kia của bản thân. Hạ Nam Chiên bình tĩnh nói. Em nói không có anh em sẽ chết. Bởi vì em cho rằng em thật sự sẽ chết. Cái tên ở cửa hàng thịt nướng kia không phải là mối tình đầu của em. Em vốn dĩ không thích con trai, phải không? Em... Tôi ấp a ấp úng, bị hỏi đến mức không thể trả lời rõ ràng. Em đừng nói dối. Anh hỏi gì em cứ ăn ngay nói thật là được. Giọng nói của Hạ Nam Viên trở nên lạnh lùng. Tôi lặng lẽ ngước mắt nhìn, bị ánh mắt lạnh băng của anh dọa không thể nói năng lưu loát. Người ở quán thịt nướng kia là bạn cấp 2 của em. Đúng là trước đây tụi em có qua lại với nhau, nhưng chưa từng chính thức quen nhau. Xong rồi, trong anh rất tức giận. Đúng là ban đầu em thích người khác giới, nhưng giờ không còn nữa. Bây giờ em chỉ thích anh. Càng nói tôi càng không tự tin. Hạ Nam Viên lần nữa cầm cuốn Vì Sống lên, mở ra xem, không hề bị lời ngon tiếng ngọt của tôi mê hoặc. Em thích anh vì em sợ chết. Ban đầu tôi chỉ là quả bóng bay xì hơi, nhưng nghe xong lời này thì lập tức căng phòng, hơi tức giận. Cái đó cũng không phải như thế. Em sợ chết là vì em sợ chết. Em thích anh bởi vì em thích anh. Đúng là em có động cơ không trong sáng. Nhưng anh cũng đừng tự tiện cho rằng em sợ chết liền nói tình cảm của em là giả. Nếu tôi mơ thấy tôi và Tải Dũng trở thành một cặp, tôi thà ra ngoài bị xe cán chết chứ không muốn hôn cậu ta, được không? Hạ Nam Viên im lặng, một hồi lâu vẫn chưa nói chuyện. Trang này đến trang khác, lần này anh lật rất chậm, đọc cũng kỹ hơn. Trang giấy che gần hết khuôn mặt làm tôi nhìn không rõ biểu cảm của anh, cũng không đoán được nội tâm anh ra sao. Tôi thấp thỏm, chưa bao giờ thấp thỏm như vậy trong đời. Bây giờ em nghĩ như thế nào? Anh dừng ở một trang nào đó, không lật nữa. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tôi gượng cười nói. Em nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là anh nghĩ như thế nào. Nếu anh vẫn muốn yêu đương thì chúng ta sẽ không thay đổi gì hết, vẫn tiếp tục trải qua như vậy. Nếu em nói là nếu như anh muốn chia tay cũng không sao cả, cùng lắm chúng ta quay về làm bạn thôi. Về việc chia tay, anh đừng tạo áp lực cho mình quá. Câu cuối cùng tôi chỉ dám lí nhí trong miệng, bởi tôi sợ Hạ Nam Viên nghe thấy. Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, là kiểu im ắng như thể thời gian cũng ngừng trôi. Tôi rùng mình, không biết vì sao cảm thấy rất lạnh. Chưa đầy một phút, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ. Không sao cả. Hạ Nam Viên khẽ vò nát tờ giấy trong tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nói cũng phải, chẳng qua là thử thôi mà, có quan hệ gì chứ. Chết dở, cảm giác anh càng tức giận hơn thì phải. Em không... Tôi cố gắng cứu vãn, nhưng anh không muốn nghe tôi nói tiếp. Được thôi, chia tay đi. Anh ném tờ giấy vo viên xuống chân tôi, đứng dậy nói. Em vẫn luôn nghĩ đến chuyện này nên tinh thần mới không yên đúng không? Tôi lập tức sững sờ tại chỗ. Mặc dù tôi đã nghĩ về khả năng này, nhưng có phải nó quá dứt khoát rồi không? Không đánh không mắng, trực tiếp buông lời chia tay. Tôi đã thành thật thú nhận mọi chuyện rồi, không cho tôi cơ hội để sửa lỗi, cứ như vậy mà nói chia tay. Tôi chỉ khách sáo với anh một chút, vậy mà anh thực sự muốn chia tay với tôi ư? Đầu ngón tay tôi bắt đầu run lên, không biết là kinh ngạc hay tức giận, chỉ cảm thấy tim gan phèo phổi của mình đều rối bời. Được, vậy thì chia. Tôi cúi người nhặt quả cầu giấy trên mặt đất rồi ném vào thùng rác. Lời nói ra như bát nước đổ đi, đàn ông đích thực khi chia tay cũng sẽ phải giữ thể diện. Vì đối phương đã lựa chọn nên tôi phải tôn trọng lựa chọn của anh, dù có miễn cưỡng đến đâu, tôi cũng sẽ rộng lượng mỉm cười chúc phúc cho anh. Chúc anh về sau hạnh phúc. Khó khăn nói xong hai chữ cuối cùng, tôi có ảo giác bệnh viêm phổi đột nhiên trở nặng, cả người như khó thở. Hạ Nam Diên cũng không thèm quan tâm tôi, cười nhạo một tiếng, đóng sập cửa đi ngay, chấn động khiến hai cuốn sách trên giá rơi xuống. Sau đó, chúng tôi chia tay. Hạ Nam Diên vẫn giảng bài cho tôi như cũ, vẫn về phòng ngủ như trước đây, nhưng mối quan hệ của tôi và anh đã trở lại như đầu học kỳ trước. Có thể không tiếp xúc với tôi thì sẽ không tiếp xúc, cũng không thèm cười với tôi. Đồ dối trá, không phải bảo quay về làm anh em à? Nhìn phòng ngủ trống rỗng, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Anh em mà thế à? Bị Mạc Nhã từ chối, dù đau lòng nhưng tôi vẫn ăn vẫn uống những lúc cần, rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường. Còn lúc chia tay với Hạ Nam Diên, tôi cảm thấy toàn thân mình như bị xé làm đôi. Một nửa nói rằng không sao cả, sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. Nửa còn lại nói đau quá, tôi sắp chết rồi. Trên lớp tôi bắt đầu không tập trung nghe giảng, thường xuyên không nhịn được nhìn xuống chỗ ngồi của Hạ Nam Diên. Mễ Hạ, em cho thầy biết cách giải bài này. Giáo viên vật lý gọi tôi đứng lên để trả lời câu hỏi, nhưng đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không biết thầy vừa nói gì. Hạ Nam Diên thậm chí không thèm quay lại nhìn tôi. Tôi khiến cho người ta chán ghét tới như vậy ư? Em không biết làm á. Tôi cúi đầu thành thật nói. Mới qua một kỳ nghỉ đông thôi mà em trả hết kiến thức rồi. Nghiêm túc nghe giảng, đừng có mơ màng nữa. Giáo viên vật lý nói. Được rồi, em ngồi xuống đi. Bảo sao cấp 3 không được yêu đương, nó ảnh hưởng đến việc học quá nhiều. Tôi khẽ thở dài, nhưng dù có hiểu rõ đạo lý này thì tôi vẫn không cách nào hoàn toàn tập trung được. Một tuần cứ thế trôi qua, ngay cả Quách Gia Hiên cũng nhìn ra giữa tôi và Hạ Nam Diên có gì đó không đúng. Nó chạy tới hỏi tôi ổn không, cãi nhau rồi à? Không sao, chỉ là xô xát nhẹ. Trong một khắc tôi rất muốn kể hết mọi chuyện cho Quách Gia Hiên nghe, để nói cho tôi một lời khuyên, nhưng tôi lại cảm thấy hẳn là Hạ Nam Diên không thích chuyện tình cảm giữa tôi và anh bị người ta biết. Vậy nên tôi chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì rồi đuổi nó đi. Tụi bay đoán xem, Lục Tiêu bên lớp 1 đang hẹn hò với ai trong lớp mình? Giờ ăn tối, Cao Miểu thần thần bí bí chia sẻ tin tức mình vừa nghe lỏm được. Ai vậy? Phương Hiểu Liệt đoán vài cái tên, nhưng đều không trúng. Cao Miểu trực tiếp công bố đáp án. Là lớp trưởng. Vãi đạn! Quách Gia Hiên hết hồn. Lớp trưởng? Lý Ngô Tứ? Đối tượng ghép đôi của tao? Đúng thế, mày bị đào góc tường rồi con. Phương Hiểu Liệt chật chật hai tiếng. Nhìn không ra luôn, mấy đứa học dở tụi mình không ai thèm, học sinh giỏi thì nhao nhao thoát ế. Nó nhìn ra sau tôi, nhỏ giọng nói. Hạ Nam Diên lớp mày và Mạc Nhã lớp 5 đang quen nhau hả? Nói chứ hai người đó trai đẹp gái xinh, công nhận xứng đôi đó. Quách Gia Hiên và tôi đồng thời quay đầu. Phía sau chúng tôi không xa, mấy người Tần Lộc đang tụ tập ăn tối. Hạ Nam Diên và Mạc Nhã ngồi cạnh nhau, không biết đang nói gì mà Mạc Nhã cười rất vui. Hạ Nam Diên bên cạnh cũng khẽ mỉm cười. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú bên này, anh ngước mắt nhìn sang. Lúc chạm phải ánh mắt của tôi, nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Đừng nói mò, Hạ Nam Diên có đối tượng. Quách Gia Hiên cố gắng giải thích cho Cao Miểu và những người khác. Tôi quay đầu lại, gấp mấy món trên bàn. Tâm trí chỉ toàn gương mặt vô cảm của Hạ Nam Diên. Vốn dĩ lúc đầu anh muốn hẹn hò với Mạc Nhã mà, có gì đâu. Nhưng chẳng phải nó quá nhanh rồi sao? Chưa gì đã sáp lại nhau, có quá đáng không? Thật sự không quan tâm đến tôi nữa. Sau này không còn là đối tượng của tôi. Mễ Hạ! Phương Hiểu Liệt ngồi đối diện khiếp sợ banh cả chân. Nụ mắt mày không sao chứ? Những giọt nước mắt rơi xuống khay cơm trên bàn. Tôi ngẩng đầu, mặt ngứa ngáy, mũi nghẹt đến mức chỉ thở được bằng miệng. Đậu hũ mà bà này, cay quá. Tôi khuấy đậu hũ trong khay, nói. Cao Miểu nhìn tôi như gặp quỷ. Gì mày bị cay chảy nước mắt hả? Người bị cảm sẽ mất vị giác mày biết không? Tôi bưng khay lên, không thể nán lại lâu hơn nữa, nói với Quách Gia Hiên. Tao thấy trong người không thoải mái, mày xin nghỉ cô Vương Phương giúp tao với. Tao về phòng ngủ. Dứt lời đứng dậy đi thẳng. Tháng 3, nhiệt độ ở Sơn Nam không tăng bao nhiêu, mưa xuân rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ đổ trận kế tiếp khiến người khó lòng phòng bị.